Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thiếu niên kia đưa tay đặt ở trên ngực, lắng nghe động tĩnh bên trong. Đúng như Linh Tử Hiên nói, hắn xác thực không thiếu gì, chỉ có thiếu một trái tim. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vì sao? Hắn cảm giác được ba người trước mắt trong lồng ngực đều có nhịp tim đập. Chỉ mình hắn vì sao yên lặng? Một chút động tĩnh cũng không có, cho dù ngươi có khả năng điên đảo thế gian. Thân thể bất phàm, pháp lực cao siêu, không theo phép tắc căn bản, xem thường thiên hạ, trong vạn dặm giang sơn không giống bất kỳ người bình nào. Là cũng không sao, không quan tâm, không để ý, dùng tay che lồng ngực, thiếu niên do dự có chút không dám nhìn thẳng vào quần áo hoa mỹ của mấy người kia. Nhìn đôi chân trần trụi. Hắn càng nhìn càng bất an, trong giây lát lúc này mới phát hiện mình không có cả một mảnh áo mỏng. Bỗng nhớ đến người bình thường đều có quần áo, không mặc gì bị coi là trơ trẽn. Thiếu niên cắn môi, thấy hoảng sợ muốn chạy trốn, không muốn cùng những người này giằng co. Ba người kia lại đem hắn bao quanh, ta không có đắc tội các ngươi vì sao lại như vậy? Vì sao? Đôi tay trắng như ngọc duỗi ra. Lập tức ngàn vạn cánh hoa đào màu hồng nhạt xuất hiện tỏa hương thơm ngào ngạt làm người mê man như say rượu. Lạc Hồng bụi mỉm cười càng khiến vẻ đẹp tăng thêm mị diễm. Hoa nở vạn dặm, tất nhiên là muốn tống ngươi trở lại chỗ cũ. Đến từ đâu liền về nơi đó. Đạo lý này ngươi có hiểu không? Thiếu niên quá sợ hãi. Thấp thỏm lo âu, lớn tiếng hét lên, ta không quay về, thật vất vả mới đi ra. Dựa vào cái gì phải trở về? Hắn không muốn, hắn như một dã thú, cũng không quản loại thủ đoạn nào, loại công phu kỹ xảo nào. Bàn tay Trần liều mạng dùng linh lực trong thân thể, phẫn nộ không cam lòng, rất nhiều các loại tâm tình oán hận cuồn cuộn bộc phát. Mái tóc màu xanh lam mềm mại bay lượn, xoạt xoạt bay ra ngoài, đánh trả công kích của đối phương, ánh mắt lóe ra tia âm tàn hung hiểm lạnh buốt. Các ngươi đều muốn đi tìm chết, giờ khắc này thiếu niên mới chân chính lộ ra vẻ lạnh lùng. Khát máu, không có chút nào cái gọi là lý trí còn tồn tại. Ba người đều phi thân lui về phía sau hơn 10 trượng. Cho dù người ở chính giữa, Lạc Hồng bụi pháp lực tương đối không thấp kém, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lùi lại, thiếu niên nhìn ba người lùi xa, cũng không dây dưa nữa. Vội vàng muốn rời đi, có thể thương Ngô Chi Uyên sụp đổ, sông Naraku khô nước, không chỗ có thể ẩn nấp, thiếu niên nhanh chóng lo lắng, hành động bất đắc dĩ lại khôi phục bản thể hóa thành làn làn khói mỏng chui vào một khe hở dưới mặt đất. Hai vị, ta còn có chuyện quan trọng khác, đi trước một bước, Chi nghe giọng Lạc Hồng bụi, cả người hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một gốc mai to như ngón tay. Trên đỉnh còn có một đóa hoa mai đỏ tươi, lông mày xinh đẹp tuyệt trần của Linh Tử Hiên dựng đứng. Khóe miệng run rẩy không ngừng, ngón tay không thể kiềm chế chỉ vào gốc mai run rẩy không thôi. Thần sắc giống như có thâm cừu huyết hải gì đó, rõ ràng, lại là ngươi, sững sờ nghiến răng, tức lộn ruột, mạch máu căng phòng như muốn nổ tung. Linh Tử Hiên không sao lường trước được cây mai cạnh lầu các làm bạn với hắn vài năm nay là do Lạc Hồng bụi biến thành. Như vậy những việc hắn làm những năm gần đây, đều bị người này hai mắt giám sát. Sao không nghĩ tới, ta và ngươi chính là kẻ thù ngàn năm, kiếp trước ngươi đã quên, ta có thể không chết. Gốc mai lên tiếng, xúc tua chui vào trong đất bùn dưới mặt đất, lời này của ngươi là vì sao? Kẻ thù gì? Còn là ngàn năm trước, tuy hắn đã tồn tại mấy ngàn năm qua, có thể ngàn năm trước có một sự tình mà hắn chẳng biết vì không thể nhớ. Đoạn trí nhớ đó như bị xóa đi, liền một chút cũng không lưu lại, chỗ trống đó giống như chưa từng có. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến, ngực lại là không tự chủ phát đau nhức, cảm thấy đắn chát cực kỳ. Không muốn, không nghĩ, không thể, thật sự ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại có ý niệm muốn trốn tránh, không dám đối mặt, cả đời này, ta sẽ đem những việc ngươi làm kiếp trước với người nọ. Mỗi một phần mỗi một chút trả lại cho ngươi gấp 10 gấp 100 lần. thiên hạ này cũng chỉ có ngươi dám vô tình vô nghĩa như thế. Lãnh huyết lãnh tình, dám can đảm ra tay sát hại, đâm kiếm về phía hắn, nhưng mà người nọ cuồng dại một mảnh, đổi lấy ngươi lòng lang dạ sói, tâm địa sắt đá, đã không người có thể chế phục được ngươi, vì đời này ta có thể khổ đợi ngàn năm, không luân hồi, không chuyển thế, chính là vì cả đời này đem trả ngươi những gì đáng nhận. Giọng nói kia từng chữ có khí phách rõ ràng, chứa nhiều bi phẫn cùng nhiệt huyết. Cách chương.